Siêu cấp thần cơ nhân, chương 445, thiên sứ tiến hóa hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà văn thú hồn này chủng loại hình hàn sâm không có ấn tượng gì. Cũng không biết có chỗ lợi gì, trong lúc nhất thời cũng không biết đến cùng như thế nào sử dụng. Hàn sâm thử triệu hoán ra ma huyết điêu thú hồn, ma huyết điêu vậy mà thuận lợi bị kêu gọi ra. Chỉ thấy một cái màu đen đại điêu gào to một tiếng, hóa thành một đạo khói đen hướng về hàn sâm trên người cuốn đi. Trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Hàn sâm nhìn kỹ một chút thân thể của mình, lại gặp trên người mình thêm một con màu đen đại điêu hình xăm. Cái kia đại điêu dương cánh tấn công, diện mục hung ác âm tàn, khí thế kinh người đã cực. Gần muốn vỗ cánh mà bay đoạt nhân trái tim, hình xăm theo hàn sâm sau lưng một mực kéo dài đến trước ngực, chiếm hơn nửa thân thể, thoạt nhìn cực kỳ tà dị mị lực. Hàn sâm thử huy vũ thoáng một phát nắm đấm, cũng không có cảm giác chính mình lực lượng của thân thể đạt được tăng cường, cũng không có cảm nhận được thân thể có cái gì dị biến. Cũng không giống biến thân thú hồn như vậy sẽ làm cho thân thể sinh ra phụ tải. Cái này ma văn thú hồn đến cùng có làm được cái gì? Hàn sâm khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra nguyên cớ đến. Chỉ có thể đợi trở lại vĩnh thán nữ thần số thượng diện lại tra tư liệu. Nhìn tuyết ngọc con nhện cùng ma huyết điêu thi thể. Hàn sâm đang chuẩn bị đem kim mao hống triệu hoán đi ra, đem huyết nhục bắt đi nói sau, miễn cho cái con kia xúc tua kỳ quái rồi trở về. Tuy nhiên lại đột nhiên nghe được hồn trong nước nhất thanh thúy hưởng, làm như có đồ vật gì đó tan vỡ. Hàn sâm trước là nao nao, sau đó như là tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng hồn trong nước nhìn lại, lại chỉ gặp thánh chiến thiên sứ biến thành quang kén đã vỡ vụn ra. Vậy đáng yêu tiểu loli nắm tinh thể màu đen đi ra, thoạt nhìn giống như cũng không có gì đặc biệt biến hóa, y nguyên cùng trước kia giống như đúc. Nhanh như vậy tự lột xác hoàn thành, hàn sâm trong nội tâm kinh ngạc, chính muốn xem một chút thánh chiến thiên sứ tình huống hiện tại, tuy nhiên lại gặp thánh chiến thiên sứ vậy mà vứt bỏ tinh thể màu đen, tự bay ra hồn hải. Hướng về kia chỉ, cái, tuyết ngọc con nhện thi thể nhào tới. Này này, ngươi muốn làm gì? Hàn sâm vội vàng gọi lại thánh chiến thiên sứ. Thánh chiến thiên sứ tội nghiệp ôm tuyết ngọc con nhện đùi, dùng cặp kia hiện ra lệ quang ánh mắt của nhìn xem hàn sâm. Mặc dù không có khả năng nói chuyện, nhưng là cái kia dáng vẻ đáng thương lại làm cho hàn sâm nhịn không được trong nội tâm mềm nhũn. Được rồi, ngươi ăn đi. Hàn sâm nghĩ thầm tuyết ngọc con nhện khổng lồ như vậy, hắn không biết ăn bao nhiêu thiên tài có thể tăng thêm một chút thần gen. Lại để cho thánh chiến thiên sứ ăn hết đến cũng bớt việc. Thần huyết sinh vật huyết nhục mà thôi, cũng không phải siêu cấp thần sinh vật, về sau còn có cơ hội săn giết. Hơn nữa còn có một cái ấu thể ma huyết điêu thi thể, cũng đủ hắn ăn thời gian rất lâu rồi. Đoán chừng không có 2-3 tháng là ăn không hết đấy. Tiểu loli đã nhận được hàn sâm cho phép, mở ra miệng nhỏ, ôm tuyết ngọc con nhện đùi, bẹp một ngụm tựu cắn. Hàn sâm không tâm tư nhìn nàng ăn cái gì, vội vàng nhìn thánh chiến thiên sứ tình huống hiện tại. Siêu cấp thần thú hồn thánh chiến đại thiên sứ, sủng vật hình, có thể tiến hóa. Hàn sâm chứng kiến đơn giản như vậy giới thiệu, cả người tuy nhiên cũng ngớ ngẩn. Thánh chiến đại thiên sứ nghe tựa hồ so trước kia thánh chiến thiên sứ nghiêu bê rất nhiều. Siêu cấp thần thú hồn không có vấn đề, sủng vật hình cũng không có vấn đề, có thể tiến hóa đánh dấu cũng vẫn còn ở đó. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ, vì cái gì người này trạng thái chiến đấu vậy mà không thấy? Chẳng lẽ nói nàng hiện tại lại trở về sủng vật trạng thái? Không thể tái tiến nhập trạng thái chiến đấu, còn nặng hơn mới nuôi nấng lột xác một lần. Hàn Sâm lặng rồi một hồi lâu. Nếu thật là nếu như vậy, Hàn Sâm đã liền khóc tâm đều đã có. Thật vất vả đem nàng nuôi nấng đã đến trạng thái chiến đấu. Hiện tại nàng vậy mà trở về sủng vật trạng thái. Đây không phải uổng phí thời gian sao? Thế nhưng mà Hàn Sâm tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy có chút không đúng. Thánh chiến thiên sứ không có khả năng vô duyên vô cớ trở về sủng vật trạng thái. Hơn nữa tên của nàng cũng trở thành thánh chiến đại thiên sứ. Cùng trước kia rõ ràng bất đồng. Chẳng lẽ nói, nàng lột vỏ thành thứ hai nơi ẩn núp siêu cấp thần thú hồn. Nghĩ đến khả năng này, Hàn Sâm tiểu tâm can lập tức cuồng nhảy dựng lên. Nếu thật là nếu như vậy, chẳng phải là nói hắn đã có được một cái thứ hai nơi ẩn núp siêu cấp thần thú hồn. Chỉ cần nuôi nấng đi ra, hắn tựu có được chém giết thứ hai nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật tiền vốn rồi. Thứ hai nơi ẩn núp thần huyết sinh vật tựu có thật nhiều phá bách nhân vật khủng bố. Siêu cấp thần sinh vật không biết tố chất có thể đạt tới loại trình độ nào. Hàn Sâm cũng không dám khẳng định chính mình khi nào mới có thể chém giết siêu cấp thần sinh vật. Thánh chiến đại thiên sứ không thể nghi ngờ là một cái cường lực bảo hiểm. Đương nhiên, muốn nuôi nấng ra một cái siêu cấp thần sinh vật cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá Hàn Sâm tại đệ nhất nơi ẩn núp đã có qua nuôi nấng kinh nghiệm. Đến lúc đó cũng không nóng nảy. Tiểu Loli, người cũng đừng để cho ta thất vọng a hát. Hàn Sâm đảo mắt nhìn về phía Tiểu Loli, đã thấy nàng vậy mà đang tại gặm cái con kia ma huyết điêu huyết nhục. Như lớn ma huyết điêu đã bị nàng gặm chỉ còn lại có một chi đùi. Mà cái con kia tuyết ngọc con nhện đã sớm bị nàng đã ăn xong. Im miệng, Hàn Sâm vội vàng hét to một tiếng. Hắn xuất thần như vậy một lát, Tiểu Loli dĩ nhiên cũng làm sắp đem hai cái thần huyết sinh vật cho đã ăn xong. Hiệu suất này cũng thật sự quá cao. Khá tốt Hàn Sâm kịp thời ngăn trở Tiểu Loli, thành công cứu giúp trở về một chi đùi. Thoạt nhìn cũng có mấy trăm cân, tốt xấu cũng đủ hắn ăn thời gian rất lâu rồi. Tiểu Loli vẻ mặt hủy khuất đứng ở Hàn Sâm bên người. Mắt to nhưng vẫn là thỉnh thoảng liếc về phía cái kia chỉ còn lại đùi. Thoạt nhìn còn là một bộ ý do vị tẫn bộ dáng. Còn bất chợt vươn đầu lưỡi liếm liếm non phấn bờ môi. Ngươi cái này đồ tham ăn. Chi này điều chân là của ta. Không có phần của ngươi rồi. Hàn Sâm vuốt một chút Tiểu Loli phấn nộn gò má của. Đem nàng thu hồi hồn trong nước. Đồng thời đem kim mao hống theo hồn hải trong kêu gọi ra. Hóa thành cực lớn trạng thái. Đem những băng đó giáp thú cùng sinh vật biến dị thi thể đều đựng trên lưng của nó. Sau đó lúc này mới mang theo chồng chất như núi chiến lợi phẩm phản hồi truyền tống trận. Những này huyết nhục thật sự nhiều lắm. Hàn Sâm chính mình nhất định là ăn không hết. Có cái kia một chi thần huyết điêu chân tựu đủ hắn ăn thời gian rất lâu rồi. Những này kiếm về đi bán cho Hứa Du bọn hắn đổi điểm liên minh thứ tốt cũng không tệ. Tựa như Dương Mạn Lệ từng nói, nhân loại nơi này năng lực phổ biến lên rồi. Đối với hắn chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Về phần cái con kia dị linh, Hàn Sâm đại khái đã biết thực lực của nàng. Có lẽ không khác mình là mấy. Nhưng là Hàn Sâm không biết dị linh nơi ẩn núp nổi còn có bao nhiêu sinh vật biến dị. Tự mình một người đi qua hơi có chút mạo hiểm. Dị linh không giống với dị sinh vật. Trí tuệ ít cao, mới vừa rồi là thừa cơ ám sát nàng. Nếu quả thật chân chính một trận chiến, nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Hơn nữa Hàn Sâm cũng phải đi về đem những này huyết nhục bán đi. Thuận tiện tra một chút ma văn thú hồn tác dụng, đến cũng không gấp lấy đi dị linh nơi ẩn núp. Hàn Sâm một bên hướng truyền tống trận chỗ ở hầm băng đi. Một bên đang suy tư kế tiếp có lẽ lại để cho thế nào chỉ thú hồn sử dụng tinh thể màu đen. Hiện tại hắn còn không dám khẳng định tinh thể màu đen tác dụng. Có chút không quyết định chắc chắn được. Thánh chiến thiên sứ tiến hóa thành thánh chiến đại thiên sứ. Trở về sủng vật trạng thái. Vậy nếu như không phải sủng vật thú hồn sử dụng về sau, có thể hay không trực tiếp tiến hóa đâu này? Cách chương.